Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 832, 832, Vương quốc Fomert xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu tới gặp Gale, đầu tiên là cảm ơn ông ta về việc của Kazin cùng anh em Gam. Gale cũng lắc đầu. Ngay từ đầu thì ông đã định tha thứ cho Kazin, nhưng vì thuyết phục các bộ trưởng khác nên Gale đành phải làm như vậy. Gale hỏi thăm tình hình của những người mà mình từng trục xuất ra khỏi vương quốc đốp gần. Ryu hồi báo lại cho Gale. Ryu, có vài chuyện mà ta cần xác nhận. Gale, tôi đến đây cũng vì điều đó. Thứ đã hạ gục Unique Monster cha Ibis thật sự là gì? Gale, đó là do Ma Vương Milim làm đấy. Tôi chỉ góp chút sức mà thôi. Ma Vương Milim, Gale. Ryu gật đầu vắn tắt nói cho Gale về Ma Vương Milim xuất hiện ở Đại Lâm Zura. Gale nghe xong cười trừ vài tiếng cũng căn dặn đóp một chút. Tuy nhiên, không thể tin là cậu có thể kết bạn với một chân Ma Vương cổ xưa như vậy. Đóp, đây là nước táo mà tôi nhập một lượng lớn. Nhập khẩu, tức là cậu đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước khác trừ Vương quốc đốp gần. Gale, Vương quốc thú Eurasania. Gale lẫn Dop đều ngạc nhiên khi vương quốc thú Eurasania của Ma Vương Carrion lại chịu giao thương với quốc gia khác. Nói đến ngoại thương thì trừ vương quốc đốp gần và vương quốc Eurasania thì vương quốc Blue Mat cũng có quan hệ ngoại giao với Ryu. Vương quốc Blue Mat khi nhận được thông tin mà Albert Fianer Maria có được từ vương quốc Tempest thì đứa vua vương quốc Blue Mat quyết định quan hệ hòa bình với vương quốc Tempest. Albert Fianer Maria là sứ giả của vương quốc Blue Mat và nàng không ngừng tiếp xúc với Ryu, nhận ra tài năng cũng như sự dũng mãnh của cậu thì trong lòng đã nảy sinh tình cảm. Tức là không chỉ Ma Vương Milim mà cả Ma Vương Carrion cũng làm bạn với cậu. Gale, nếu để cho Gale biết Ma Vương Ramirez cũng là bạn của Ryu có lẽ sẽ chấn kinh tại chỗ. Kể từ khi Ramirez có được Golem do Ryu tạo ra lâu lâu chạy tới chỗ cậu dạo chơi. Ryu sợ Gale nghĩ những thứ lệch lạc trong đầu đem chân tướng sự việc của vụ Unique Monster cha Ibis nói cho Gale biết. Đó cũng là lý do mà Carrion đồng ý giao thương với cậu. Dù vậy, vương quốc Tempest sẽ trở thành trung tâm mới của sự chú ý. Rất cơ thể sẽ thay thế vương quốc Fomert trở thành trung tâm thương mại chính. Đó, tiết lộ cho cậu một tin tức. Đứa vua vương quốc Fomert là một kẻ tham lam nên cậu phải bằng mọi giá giữ hợp tác với vương quốc Eurasania. Nhớ chia sẻ rượu cho ông bạn già này nhé. Gale, hôm sau, Gale tổ chức buổi lễ tuyên bố chính thức việc vương quốc đốp gần và vương quốc Tempest là đồng minh với nhau. Ryu đánh ánh mắt nhìn sang Gale. Thấy Gale gật đầu thì Ryu giới thiệu sơ bộ về vương quốc Tempest cho những người có mặt ở đây biết thêm về vương quốc Tempest. Ban đêm, Ryu cùng với nhóm Kazin tới tiệc dạ điệp để vui chơi. Trên đường về thì bị Sana với Sion bắt quả tang. Ryu bị hai nàng dạy dỗ một trận nên thân. Vương quốc Fomert, nhóm Yam trở về từ vương quốc Tempest thì có một cô gái muốn xin gia nhập nhóm của cậu. Yam từ chối vì trong nhóm đã đủ ma pháp sư rồi. Muren mỉm cười đòi thách đấu với Yam. Chỉ chứng minh cho Yam thấy mình là ma pháp sư tài giỏi như thế nào. Yam và Muren đã có một trận đấu với nhau. Ban đầu thì Yam khinh thường bị Muren gây khá nhiều thiệt hại, nhưng về sau Yam dần lấy lại ưu thế của mình. Điều này làm cho Muren có chút bất ngờ. Muren càng bất ngờ hơn là Yam lại dùng được ma pháp. Cuối cùng, Yam đánh thắng được Muren bằng kiếm và ma pháp. Thật may, khi nghe ý nghĩ của Ryu, Dana vừa học kiếm thuật vừa học ma pháp. Yam nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Ryu. Hồi tưởng, Yam, cậu từng quá mức tập trung vào kiếm thuật của mình mà học thêm vài ma pháp đi. Tôi thấy như vậy không cần thiết. Dù sao kiếm thuật cũng đủ giải quyết vấn đề rồi. Yam, đó là vì cậu chưa từng gặp phải ma pháp sư. Nếu như đụng phải ma pháp sư thì cậu bị đánh bại rất nhanh thôi. Ta cũng không đòi hỏi cậu phải thông dụng những ma pháp mạnh. Chỉ cần nhớ các ma pháp và thi triển những ma pháp bổ trợ là được. Hồi tưởng, cô đúng là mạnh thật đấy. Yam, tên là gì? Yam, Muren. Muren, vì sao cô lại muốn gia nhập vào đội của tôi? Bởi cô có việc muốn đến Vương quốc Tempest nên tạm thời gia nhập vào đội ngũ của anh. Tôi nghe nói anh đang làm việc ở đó nên hy vọng anh có thể dẫn tôi đến đó. Muren, Vương quốc Ingracia. Sizu thường xuyên mang nhóm Chloe đi vào trong rừng săn bắn ma vật. Nàng cũng khá bất ngờ khi mà những quốc gia từng bỏ rơi nhóm Chloe đột nhiên quay trở lại đòi nhận bọn họ về. Sizu cảm thấy gì đó là lạ nên đã bí mật bám theo để theo dõi thì biết được những quốc gia từng ruồng bỏ nhóm Chloe không biết từ đầu biết được. Tin tức nhóm Chloe đã được Ryu chữa trị hậu quả việc triệu hồi. Sizu khi biết đã dẫn nhóm Chloe về Vương quốc Tempest. Nàng không biết mọi hành tung của mình đều bị Yuki dùng quyền hạn của Liên Hiệp tự do tiết lộ cho những quốc gia. Có điều thực lực Sizu tăng cường rất nhiều nên Sizu dễ dàng dẫn nhóm Chloe chạy thoát. Muren được như ý khi Yam dẫn mình tới Vương quốc Tempest. Muren đã đến rồi đấy. Đó là Vương quốc Monster Liên bang Jura Tempest. Yam. Muren từ xa quan sát vương quốc nhỏ bé mà trong lòng xoắn xuýt việc thi hành mệnh lệnh của Clayman. Yam dẫn Muren tới gặp Benimaru cùng những người khác để tránh về sau xảy ra bất trắc, nhưng trái ngược với Yam mong muốn thì Benimaru cảnh giác nhìn lấy. Muren, có chuyện gì vậy? Yam tránh sang một bên đi. Cô ta là gián điệp của ma vương Clayman cử tới đây đấy. Ryu trước đây từng căn dặn Benimaru cùng những đội lính canh một khi phát hiện Muren xuất hiện trong vương quốc lập tức bắt lại không được giết chết. Chúng ta sẽ giải thích sao với cậu? Muren đúng không? Phiền cô theo chúng tôi vào trong một chuyến. Benimaru, Muren không ngờ tới mình đã bị phát hiện nên trong lòng bất an không thôi. Nàng biết mình không phải đối thủ của những người này. Chưa kể tới bằng vào ma pháp cảm chi thì nàng cảm nhận được trong bóng tối giấu hai ma pháp sư mạnh hơn cả nàng. Nếu nàng có manh động đón chờ chính là lôi đình công kích. Ryu đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc được đưa lên thì Benimaru dẫn Muren vào. Ryu, Sama, người mà ngài nhờ chúng tôi để ý và bắt giữ đã có mặt. Benimaru. Muren nhìn Ryu uy nghiêm ngồi ở phía trước mà trong lòng giật mình không thôi. Áp lực mà Ryu mang lại cho nàng còn hơn cả ma vương Clayman. Đó là Misako Ryu, kẻ đứng đầu liên bang Jura Tempest. Hắn quá mạnh, Muren nghĩ trong lòng. Ngồi đi, cô là Muren, kẻ được Clayman phái tới cho kế hoạch tiếp theo đúng không? Làm sao mà ngài biết được? Muren. Dạo gần đây ta thức tỉnh skill mới có thể khiến ta nhìn trộm tương lai không xa mà cô chính là then chốt của vấn đề. Ryu chỉ biện ra một cái cớ để lừa Muren mà thôi. Kỳ thật cậu đã biết trong nguyên tắc việc vương quốc Tempest bị tấn công bởi giáo hội Tây Phương do Sakaguchi Hinata dẫn dắt mà việc không dùng được ma. Pháp bởi cô gái trước mặt này. Ryu không biết muốn thu Muren vào hậu cung mà muốn hố Clayman một lần. Ngài định xử lý ta thế nào? Muren, ta biết cô không muốn làm việc này nhưng vì Clayman uy hiếp cô nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Thực hiện một cuộc giao dịch thế nào? Giao dịch, Muren, đúng, ta giúp cô lấy lại trái tim mà Clayman đang sở hữu. Đổi lại cô gia nhập vào Vương quốc Tempest. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Muren, được thôi. Trong khoảng thời gian đó thì cô đeo cái này vào. Ryu hướng về phía Muren búng ngón tay một cái. Một vật thể bay tới bao lấy cổ của Muren. Thoáng chốc Muren cảm thấy mình không cảm nhận được chút ma lực trong người. Cái này là... Muren, Vòng phong ấn ma pháp. Chỉ cần ta nguyện ý thì cô không thể dùng bất kỳ ma pháp nào. Lúc này, Yam đẩy cửa xông vào bất chấp việc có thể bị Benimaru chém. Ryu, Danna, tôi cần lời giải thích cho việc này. Yam có tin hay không ta biến cậu thành cho bụi. Benimaru, ổn mà Benimaru. Ryu đưa tay cản lại Benimaru. Cậu liếc nhìn về phía Muren đang đứng bên cạnh. Cô cho cậu ta thấy hình dáng thật của mình và nói ra chân tướng sự việc đi. Tôi không thể vì cái này mà tôi không làm được. Muren, ồ ta quên mất. Ryu búng ngón tay một cái thì Muren cảm thấy được ma lực của mình. Nàng có chút áy náy nhìn Yam mà thay đổi về hình dạng thật của mình. Muren hình dạng thật của mình có con mắt thứ ba trên trán. Nhiều hình xăm khác nhau trên cơ thể. Móng vuốt quái dị trên tay và lông mọc trên một số bộ phận của cơ thể. Yam thấy hình dạng thật của Muren cực kỳ sốc không thôi. Hắn không ngờ người phụ nữ mà mình yêu thầm lại là một Majin. Ta đến đây là phụng sự ma vương Clayman thi hành một kết giới ngăn cản những người ở bên trong không dùng được ma pháp. Muren, Benimaru giật mình đặt tay lên chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm thì bị Ryu cản lại. Yam thất lạc đi ra ngoài. Cô có thể đi dạo tham quan xung quanh vương quốc. Ryu, Sama, thật sự sẽ tốt khi để cô ta ở trong vương quốc. Benimaru, không sao, cô ấy chỉ là bị ép buộc mà thôi. Đây là trái tim của cô mà ta đã hứa. Ryu tiện tay ném cho Muren một quả tim đang đập đựng trong một cái hộp. Muren cực kỳ vui mừng tại chỗ mở ra đem trái tim đưa về vị trí cũ. Muren cúi người sau đó đi ra ngoài mà Benimaru cũng cáo từ rời đi. Benimaru vì không an tâm đã nhờ Suei phân ra một phân thân theo dõi Muren. Muren đi trên đường phố thấy khắp nơi tràn ngập tiếng cười liền rối loạn trong lòng. Nàng cũng chứng kiến được sức mạnh quân sự và công nghệ mà vương quốc Tempest bày ra. Vương quốc Fomert, đức vua cùng các đại thần đang ngồi bàn bạc với nhau mà nội dung là vì Orklot xuất hiện ở đại lâm Zura và liên bang Zura Tempest. Đặc biệt là vì Yam, chủ đề chuyển sang vương quốc Monster Tempest. Kể từ khi Ryu thành lập vương quốc thì những thương nhân ngửi được mùi tiền đều kéo tới đó khiến cho lượng thương nhân tới vương quốc Fomert suy. Giảm và tình hình tài chính không ngừng xuống dốc. Đó là do bọn họ có thể an toàn tới được vương quốc đúp gần mà không cần phải đi ngang qua chúng ta. Đại thần, đây là vấn đề sống còn của vương quốc Fomert. Nếu cứ để yên cho vương quốc Monster Tempest phát triển thì chúng sẽ nổi tiếng ở khu vực phía Tây và khi đó không thể công khai chống đối được chúng. Đại thần, giờ là lúc tấn công vào vương quốc Monster Tempest. Đại thần, lũ Monster đã tiến hóa không hề yếu. Với việc đã có trí khôn như con người, quân đội của chúng thật sự đáng gờm. Quân đội trưởng, chúng ta có bao nhiêu quân lính có thể xuất trận ngay bây giờ? Đức vua, khoảng 17.000 ạ, quân đội trưởng. Không đủ, đức vua, xin ngài đừng lo. Ray 2, giáo mục Ray 2 có cao kiến gì sao? Tây Thánh giáo có kế hoạch gì sao? Đức vua, trụ sở Tây Thánh giáo đã có kế hoạch cho việc chinh phạt vương quốc Monster Tempest đó. Với tư cách là vương quốc kẻ thù chống lại Chúa, Ray 2, giáo hội đã xem vương quốc Monster Tempest là kẻ thù với Chúa của chúng ta. Ray 2, có điều chúng ta cần có lý do để phát động cuộc chinh phạt và cần vương quốc nào đó trợ giúp. Ý của giáo mục Ray 2 vô cùng rõ ràng. Chỉ cần vương quốc Fomert tham gia thì Tây giáo hội có lý do để phát động chinh phạt vương quốc Monster Tempest. Đức vua vương quốc Fomert đề ra kiến nghị nếu thần dân của vương quốc mình bị Tempest làm tổn hại Tây giáo hội có lý do để phát động chinh phạt. Tây giáo hội và vương quốc Fomert lên kế hoạch chinh phạt vương quốc Monster Tempest mà không biết rằng quyết định của bọn họ sẽ dẫn đến hậu quả. Khôn lường về sau cho chính bản thân mình. Đức vua vương quốc Phomert quyết định để cho ba kẻ đến từ dị giới là Mizutani Kirara cùng Taguchi Sogo và Tachibana Kiyoya tới vương quốc Monster Tempest cùng 100 kỵ sĩ để tiến hành gây hấn. Ryu có chút chuyện phải ra ngoài nên giao quyền chỉ huy cho Benimaru. Cậu nhận được Shizu truyền tin là có một nhóm quân đội đang truy sát nàng cùng nhóm Chloe nên cần cậu tới giúp. Khi cậu rời đi không bao lâu thì Suei mang về một tin tức không tốt. Một nhóm con người vũ trang đầy đủ. Benimaru, kỵ sĩ vương quốc Phomert. Chúng đang hướng về phía Tempest. Suei, quân số khoảng 100. Suei, chúng ta không biết mục đích của chúng là gì nhưng có vẻ vương quốc Phomert chuẩn bị cho chiến tranh. Suka, Benimaru, chúng ta nên tính sao? Rigger, dùng chuông cảnh báo và đưa những đứa trẻ di tản. Benimaru vừa mới quyết định thì Kim Sa Albus liên lạc tới hy vọng vương quốc Monster Tempest có thể tiếp nhận người tị nạn từ vương quốc Eurasania. Vì đối thủ của bọn họ là ma vương Milim. Benimaru chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Kim Sa Albus đã ngắt kết nối. Quyết định Benimaru đưa ra chưa kịp ban hành thì nhóm Taguchi Sogo đã tới trên thị trấn. Thành phố này còn phát triển hơn cả Phomert nữa. Sogo, sao bọn quái vật lại sống sung túc hơn chúng ta chứ? Sogo, không phải lạ quá sao? Sao chúng có thể xa xỉ vậy được? Kirara, thủ lĩnh chúng cũng giống như chúng ta đều tới từ Nhật Bản. Nếu giết hắn thì chúng ta có thể làm chủ nơi này. Sogo, cong cong cong. Chuông báo hiệu vang lên khiến cho nhóm Sogo sừng sờ mà những cư dân sống ở thành phố lập tức tứ tán chạy vào trong nhà để lại những du khách chỉ mới. Đến vương quốc Monster Tempest không biết chuyện gì xảy ra. Ryu đối với những người mình đều thông báo cho bọn họ biết nhưng những du khách chỉ là những kẻ vãnh lai nên cậu không quan tâm sống chết của bọn họ. Tuy nhóm Sogo không biết chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ vẫn tiến hành theo kế hoạch của mình. Kirara giả vờ bị đội kỵ sĩ tuần tra ức hiếp mình. Kirara nhắm trúng Gobuzo và viện cớ rằng Gobuzo chạm vào mông mình. Ngươi vừa rồi dám chạm vào mông ta. Kirara tỏ ra cực kỳ đánh thương. Nàng vòng hai tay trước ngực ra dáng như yếu đuối cùng tiếng hét đã thành công thu hút những du khách xung quanh. Tôi không có làm gì hết. Gobuzo, đừng có mà giả vờ vô tội. Ta muốn biết lý do vì sao mà ngươi sàm sỡ ta. Kirara lợi dụng sự chấn vấn đối với Gobuzo để dễ dàng tiếp cận ở cự ly gần và làm bộ như Gobuzo đẩy mình. Đau quá, Kirara. Hành động của Kirara thành công thu hút những du khách xung quanh. Những du khách không hề hay biết rằng mình đã bị trúng Unique Skill của Kirara. Unique Skill của Kirara thật đáng sợ. Sogo, phải. Chiêu thức tác động vào tâm trí mục tiêu. Nó khiến mục tiêu nghe lời cô ấy nói. Ryoya, Sogo và Kiyoya nhìn nhau nở nụ cười tà ác. Sogo và Kiyoya nhân sức sự tình đang nóng nhảy vào đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện gì ầm ĩ thế? Có chuyện gì thế? Gobuzo, cậu không nghe thấy chuông báo hiệu sao? Gobuta dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn cúi đầu đồng thời đè cậu Gobuzo xuống mở lời xin lỗi. Dù sao Gobuta là tuân thủ quy tắc mà Ryu đặt ra không gây sự với con người. Thật sự xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta. Gobuta và Gobuzo trò chuyện một lúc thì những người xung quanh thấy vậy cười phá lên trước sự pha trò của Gobuta mà nhóm Sogo cắn răng nghiến lợi. Kirara phát động Unique Skill của mình để giết những người xung quanh. Như vậy bọn họ có cớ để thông báo cho vương quốc Phomert và Tây Giáo Hội. Không thể nào, sao chúng vẫn không chết? Kirara, ra vậy. Đó là Unique Skill từ việc dùng giọng nói của mình tạo thành sóng ảnh hưởng đến sóng não. Sana, Sanna và Siong chậm rãi từ từ bước tới mà những du khách thức thời tránh sang một bên. Quả là một unique skill đáng sợ nên sẽ bị cấm dùng ở đây. Sanna, ả ta hóa giải unique skill Bewilder của mình, Kirara nghĩ trong lòng. Có vẻ các người không phù hợp với vương quốc này. Xin hãy rời đi trước khi quá muộn. Sanna, những du khách mới phát hiện mình bị lợi dụng thì tức giận không thôi. Vậy ra các người đối xử với bọn ta như thế. Sogo, được thôi. Nếu muốn thì ta cũng không đùa nữa. Sogo dùng vẻ mặt dâm tà nhìn chằm chằm Sanna. Siong tiến lên mở lời uy hiếp. Nếu yên lặng rời khỏi đây thì ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu từ chối hợp tác thì ta đành phải tự mình động thủ. Thú vị đấy. Sogo, Siong cẩn thận đấy. Cô ấy có unique skill thì đồng bọn cũng không tầm thường đâu. Sanna, biết rồi. Siong, du khách thấy sắp có đánh nhau đều tứ tán đi. Nếu vậy thì ta cũng sẽ hành động theo ý mình. Kiyoya, Gobuta rút kiếm khi thấy Kiyoya chuyển sang mình. Muren cũng nhận được truyền tin từ Clayman khi hắn ta yêu cầu cô biến thủ đô Tempest thành khu vực chống phép, nhưng cô không có phát động bởi vì cô đã lấy lại trái tim của mình không cần phải nghe lời Clayman và nàng thật sự yêu quý nơi này. Benimaru thấy tình hình không sai biệt lắm liền bóp nát quả cầu trong tay. Một kết giới lan tỏa toàn bộ thủ đô, mà cách đó không xa giáo mục Rayhai thấy vậy liền thi triển Prison Field. Siong giao thủ với Sogo nhưng không ngừng cảnh giác. Nàng không chỉ tung những chiêu thức mạnh ép buộc Sogo phải lùi về sau. Siong cảm thấy có sức mạnh đang chảy ra khỏi cơ thể mình liền ngẩng đầu lên thấy được một kết giới bao phủ phía trên đầu mình. Sao vậy, tiểu thư? Sogo, Siong mỉm cười đột nhiên tung người đá nhất cước vào bụng Sogo khiến hắn đau điến. Gobuta và Kiyoya chiến đấu thì Gobuta bị thương trên người mà Kiyoya không bị thương chút nào. Vẫn chưa chết sao? Người sống dai thật đấy. Mau chết đi, Kiyoya. Kiyoya vung kiếm định kết liễu Gobuta thì Hakuro xuất hiện đỡ được. Thay mặt đệ tử của ta, ta sẽ tiếp ngươi. Hakuro, đừng có cản đường ta. Lão già, Kiyoya, gọi ta là lão già. Ngươi không biết kính trên nhường dưới nhỉ? Hakuro cùng Kiyoya giao thủ lâm vào tình trạng ngang tay nhau, mà Siong với Sogo cũng là tình trạng tương tự. Lúc này, đội quân vương quốc Fomert cũng tới nơi. Đến giờ rồi. Sogo thấy phía xa có một goblin nhỏ chưa kịp di tản thì lao tới. Cô vì bảo vệ mà bị kỵ binh vương quốc Fomert chém vào người. Giác, đột nhiên. Không gian trong kết giới bể nát và một thân hình vàng óng từ bên trong vọt ra. Tốn chút thời gian để vào trong. Có vẻ như chúng ta đến muộn rồi. Vendora, bọn chúng nhất định không sống tới ngày mai đâu. Kim Đản, cách chương.